Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 238, có đến trêu chọc. Cái này, thì liền những thứ này cầu thủ đều là chấn kinh. Bọn họ vừa mới thấy cái gì? Ngay tại Hạ Minh tại chỗ nhảy lên một khắc này, Hạ Minh vậy mà trực tiếp đưa bóng cho ném ra bên ngoài. Cái này còn không nói. Hạ Minh một cái lắc mình vòng qua Lưu Hy, sau đó trực tiếp bật lên đến. Cái nhảy này cũng là cao hơn 2 mét. Cái này bật lên lực, quả thực quá kinh người. Sau đó Hạ Minh ở giữa không trung tiếp được cái kia bay tới bóng rổ. Trực tiếp ném rổ, hơn nữa còn bị Hạ Minh cho ném trúng. Giờ khắc này, cũng là Lưu Đồng đều là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Uông Lam đối Hạ Minh là càng thêm sùng bái. Thật đáng sợ khả năng tính toán. Thật đáng sợ bật lên năng lực. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Giờ khắc này, những thứ này cầu thủ đều là âm thầm lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn một chút Hạ Minh, trong mắt mang theo vô tận kinh dị. Hạ Minh vừa mới biểu hiện, muốn là đổi lại bọn họ bất cứ người nào đến, đều không thể nào làm được. Làm Hạ Minh đem bóng theo Lưu Hy trên không ném qua đi thời điểm, chỉ muốn có cao 4 mét độ. Mà lại, lúc đó Lưu Hy vẫn là ngăn đón Hạ Minh. Hạ Minh muốn hướng về phía trước ném bóng, cái kia là phi thường khó khăn. Thế nhưng là Hạ Minh cứ thế mà vung cao 4 mét độ. Cái này còn không nói, Hạ Minh tự nhiên còn trực tiếp thoảng qua Lưu Hy, đi thẳng tới Lưu Hy sau lưng, lúc này nhảy dựng lên, tiến hành ném rổ. Loại này tinh tính toán năng lực, đổi lại bọn họ bất kỳ người nào chỉ sợ đều không làm được. Càng thêm đáng sợ là, Hạ Minh bật lên năng lực, nếu như Hạ Minh bật lên năng lực không đủ lời nói, Hạ Minh là vô luận như thế nào đều đạt không tới cái này bóng. Đây hết thảy, đều muốn quy tội Hạ Minh tính kế cùng thực lực. Cái này trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Cái này Lưu Hy cùng Hạ Minh tương đối, căn bản thì không cùng đẳng cấp. Ngươi, giờ khắc này, Lưu Hy cũng triệt để mắt trợn tròn. Là, hắn thua, hơn nữa còn là thua nhẹ nhàng như vậy. Quả thực cũng là bị Hạ Minh tại hoàn ngược. Hắn thua thật sự là quá thảm. Làm hắn đối mặt Hạ Minh thời điểm, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Hắn mặt đối với không phải Hạ Minh, mà chính là trên cái thế giới này tối đỉnh cấp bóng rổ ngôi sao. Loại kia căn bản chính là trên thực lực nghiền ép. Lưu Đồng cúi đầu, sau cùng thán một tiếng. Ta thua, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại trên sân bóng rổ xuất hiện. Ta rời đi Thiên Lam đội, Uông Lam chi này đội bóng, thì kêu Thiên Lam đội, thiên đại biểu cho bầu trời, Lam đại biểu cho thiên là màu xanh lam, trời xanh phía trên, tổng có một chỗ của bọn họ. Lúc đó cũng là như thế mệnh danh. Giờ khắc này Lưu Hy rất hạ, ngay từ đầu làm hắn nghe được muốn đem chính mình cho xóa tên thời điểm, khiến Lưu Hy vô cùng bất mãn. Mình tại ngày này Lam đội đợi thời gian dài như vậy, bây giờ nói đem chính mình đổi liền đem chính mình đổi, khiến hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Cho nên hắn lúc này mới có cùng Hạ Minh tỉ thí một phen dự định. Hắn không muốn rời đi Thiên Lam đội. Nếu như Hạ Minh thua, là hắn có thể đầy đủ thuận lý thành chương tiếp tục đợi tại Thiên Lam đội. Nhưng là Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Chỉnh một chút hai bóng. Thứ nhất bóng mình bị người ta cho chặn tiên cơ. Cái này thứ hai bóng, chính mình vậy mà ngăn không được người ta. Ngược lại không phải là hắn quá củi bắp, mà là đối thủ quá mạnh. Bây giờ hắn lui ra Thiên Lam đội, khiến hắn trong lúc nhất thời trở nên có chút mê võng lên. Năm đó nàng chỗ lấy cái đội ngũ này, mục đích chính là vì hoàn thành chính mình mộng tưởng. Hắn hy vọng một ngày kia, mình có thể đứng ở thế giới trên sân khấu, có thể thu hoạch được cái kia quốc tế vinh dự. Cái này từ nhỏ đã là hắn mộng tưởng. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn mộng tưởng nát. Hạ Minh cái kia nhìn xem cái này thần sắc có chút xa xút Lưu Hy. Sau đó nói, ngươi có thể không dùng rời đi Thiên Lam đội. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người hơi sững sờ. Thì liền Lưu Hy đều là ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Lưu Hy trong mắt toát ra một chút phẫn nộ. Thế nào, ngươi đây là tại sỉ nhục ta sao? Lưu Hy cũng là một cái rất cao ngạo người. Có chơi có chịu. Thế nhưng là bị Hạ Minh ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi cho sỉ nhục, khiến hắn tự nhiên nhìn không được. Hạ Minh bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Sỉ nhục, chính mình lúc nào sỉ nhục hắn? Đây không phải đang nói đùa sao? Hạ Minh nhìn xem Lưu Hy nói, dự bị đội viên, người nào nói cho ngươi cũng chỉ có một A. Dự bị đội viên ta nhớ được nhiều nhất là 7 cái A. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Lưu Đồng hỏi, Lưu huấn luyện viên, cái này một cái đội không có người nói dự bị đội viên chỉ có một cái A. Không, dự bị đội viên nếu như chỉ có một cái lời nói. Trên sàn thi đấu xảy ra chuyện gì? Cái này khó tránh khỏi có chút quá không công bằng. Cái kia chẳng phải kết. Ngươi để Lưu Hy tiếp tục đợi tại ngày này Lam đội không là được. Cái gì? Giờ khắc này Lưu Hy trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại xin tha cho hắn, hơn nữa còn để hắn tiếp tục đợi tại ngày này Lam đội. Hắn nằm mơ đều không muốn rời đi Thiên Lam đội. Hắn chỗ lấy cùng Hạ Minh trận đấu chính là vì tiếp tục lưu lại Thiên Lam đội. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới kết quả là Hạ Minh vậy mà cho hắn cầu tình. Đây là không có vấn đề gì, nhưng là nếu như trên sàn thi đấu xuất hiện tình huống gì, còn cần ngươi xuất thủ trước nhất. Lưu Đồng lúc này ngưng trọng nói một câu, hắn vô cùng nhìn trúng Hạ Minh. Hạ Minh tại bóng rổ phía trên vô cùng có thiên phú. Vô luận là đi bộ vẫn là tại cái này chi tiết cùng khả năng tính toán phía trên. Quả thực cũng là biến thái cấp bậc, thậm chí Lưu Đồng đều đang nghĩ. Làm Hạ Minh đứng tại cái này trên quốc tế thời điểm, cùng những cái kia đỉnh phong bóng rổ ngôi sao thi đấu thời điểm, ai sẽ càng mạnh một chút? Nghĩ đến nước ngoài Kobe, chiêm mẫu T, khiến Lưu Đồng không tự chủ được kích động lên. Những cái kia đều là nước ngoài đỉnh phong tuyển thủ. Nếu như có thể cùng những người kia phân cao thấp, khi đó nếu như thắng, Hoa Hạ cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nghĩ tới đây, Lưu Đồng đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn thậm chí đã thấy Hạ Minh đứng tại cái kia đấu trường phía trên. Có hơn 100 triệu người làm hắn hò hét thời điểm. Cảm ơn, lúc này Lưu Hy cảm kích nhìn Hạ Minh một cái nói. Ha ha, ngươi vốn chính là Thiên Lam đoàn người. Chỉ bất quá ta tới, cho nên chiếm cứ các ngươi vị trí, nên nói xin lỗi là ta, cho nên còn hy vọng các ngươi đừng nên trách. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là hơi sững sờ, chợt đều là trầm mặc xuống. Riêng là Lưu Hy cũng không biết bao lâu về sau Lưu Hy rồi mới lên tiếng, bất kể nói thế nào, tại bóng rổ phía trên ngươi so với ta mạnh quá nhiều. Có ngươi tại, ta tin tưởng Thiên Lam đội có thể đi được càng xa. Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có nói thứ gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này bay qua. Làm bóng đen này bay tới thời điểm, Hạ Minh nhướng mày, hắn giống như nghe được âm thanh xé gió lên. Hạ Minh vội vàng dùng tay tiếp được cái bóng đen này. Bành! Theo một tiếng vang trầm, Hạ Minh hai tay đem bóng đen này ôm lấy. Làm nhìn kỹ thời điểm lúc này mới phát hiện, nguyên lai bóng đen này là một cái bóng rổ. Bất chợt tới tình huống, để Uông Lam bọn người là nhướng mày, chợt hướng về cách đó không xa nhìn sang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.